Chương 130, Cờ Tì Nạ tức rồi. Với bắt đầu nghe được Mì Cổ Tỏ mang thai, Cờ Tì Nạ là vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình bạn thân ra ngoài chơi một chuyến, trở về lại mang thai, sau đó Cờ Tì Nạ liền tìm căn nguyên bảo để hỏi đây là người nào hài tử. Mì Cổ Tỏ nam nhân là ai? Mì Cổ Tỏ vừa bắt đầu không muốn nói, còn muốn ẩn trốn một chút, nhưng Cờ Tì Nạ này cái lòng hiếu kỳ của nữ nhân một khi bay lên, căn bản ép không được vẫn đuổi theo hỏi, hỏi nửa đêm, rốt cục, Mì Cổ Tỏ thực sự không nhịn được, liền đem mình cùng đệ đệ quan hệ nói ra. Sau đó, Cờ Tì Nạ tại chỗ liền ngây người. Dại ra thậm chí dại ra đến nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi, các ngươi nhưng là tỷ đệ A, làm sao có thể Cờ Tì Nạ không nghĩ tới. Thật sự hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nếu như là rùa hỉ củ hê này, cũng hoặc là ưu sô dây ủ gà ảo, lại hoặc là nổ hạ dạ din cướp đi dạy hồi na nở dê cũng có thể tiếp thu, sau đó sẽ cùng cái kia mấy người phụ nhân triển khai tu la chàng. Thế nhưng mặc cho na nở dê kế hoạch nhiều hơn nữa, nghĩ tới quá nhiều, cu nở dê hoàn toàn không nghĩ tới, bạn thân Mỹ Cổ Tỏ, lại gặp và thân đệ đệ cùng nhau chuyện này quả thật quả thực làm người không cách nào tin tưởng. A, có điều, này cũng không phải Cờ Tì Nạ tức giận nguyên nhân. Na nở dê tức giận nguyên nhân là, dạy cùng với Mỹ Cổ Tỏ, hơn nữa để Mỹ Cổ Tỏ mang thai, chính mình lại cái gì cũng không biết. Na nở dê yêu thích dạy hồi lâu như vậy, vì là dạy hồi trả giá nhiều như vậy, kết quả mình thích nam nhân cùng bạn thân cùng nhau, loại này cảm giác, nếu như không tức giận mới là lạ chứ. Cờ Tì Nạ không có tại chỗ nổ chết đều là tâm thái tốt, làm một người phụ nữ yêu thích người thích đến bệnh trạng thời điểm, thật sự gặp tại chỗ bạo phát. Cờ Tì Nạ là ở cực kỳ gắng sức kiềm chế ý nghĩ của chính mình, không cho nóng nảy một mặt lộ ra. Thế nhưng, e sợ cu nở dê khắc chế không được bao lâu đang đi tới hồ cả nhà lớn trên đường, Cờ Tì Nạ vẫn mặt lạnh, dù cho là tiến vào văn phòng, nộ hạ dạ din đi và ho, na nở dê cu nở dê cúi đầu, không nói một lời, thậm chí ngay cả xử lý văn kiện tâm tình đều không có. Hồ cả đại nhân, Cờ Tì Nạ tỉ tỉ đây là làm sao? Nộ hạ dạ din nhỏ giọng hỏi. Cờ Tì Nạ tính khí tốt như vậy nữ nhân, lại cu nở dê sẽ tức giận đây là nộ hạ dạ din nhận thức Cờ Tì Nạ lâu như vậy tới nay. Nhìn thấy na nở dê lần thứ nhất tức giận, hơn nữa giận đến như vậy liền hổ cả đại nhân đều không để ý khắc khắc, không có chuyện gì, khả năng là ngày hôm qua ta làm phiền na nở dê, ngủ không ngon đi, cáo kỉnh đây. Dạy hội tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ quá khứ. Tỷ tỷ mang thai sự dạy hội cũng không muốn chuyển đi, đặc biệt là hoài vẫn là con của chính mình. Nói tới mang thai, dạy hội lại nghĩ tới trước từ lâu Lan Xuyên Việt trở về chỉ bạ cùng Mạ Sạ Kỳ. Cũng không biết các nàng đến cùng là ai hài tử. Dạy bây giờ còn có điểm nghĩ đến. Hay là tuổi tác càng lúc càng lớn, cu nở dê khá là muốn đứa bé chứ đương nhiên, con gái khẳng định càng tốt hơn một chút, nam nhân đều yêu thích con gái. Người phụ nữ đều yêu thích nhi tử. Đây là từ xưa tới nay định luật. Ngoại trừ người cá biệt, phần lớn đều giống nhau một bên xử lý văn kiện, rất nhanh, ủ chỉ hạ ịt chỉa đến rồi. Ngày hôm qua dạy đã phân phó hắn, để hắn hôm nay tới một chuyến hổ cả nhà lớn. Cho tới gọi ịt chỉa đến nguyên nhân. Một là muốn cụ thể do hỏi một chút hồ cả đệ tam cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, còn có cái khác mấy cái gia tộc nhỏ đang làm cái gì mở ám. Hai chính là sắp xếp ịt chia rời đi cổ nổ hạ, gia nhập hạ cả Suki. Cô nạn thực lực cũng không phải quá mạnh, để ịt chia đi bảo vệ cô nạn, có hai cái nằm vùng, tình báo cu nở dê thật nắm, đồng thời cũng an toàn hơn một ít. Giải quyết phân phó xong tất, liền để ịt chia trở lại chuẩn bị. Bị triệt để sửa chữa tư duy ịt chia. Trung tâm trình độ chút nào không cần hoài nghi coi như là để HNZ tờ chê tờ thân nhân của chính mình, ịt chỉa cu nở dê sẽ không chút lưu tình ra tay nói tới người thân, giải quyết lại nghĩ đến ịt chỉa vừa nãy báo cáo. Uchiha bộ tộc bên trong có tên phản đồ. Tiên nhiệm tộc trưởng chi tử, Uchiha Phủ Gạ Cụ. Hắn lại cùng hổ cả đệ tam, cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quyến rũ đến cùng một chỗ. Thậm chí ịt chỉa sở dĩ đối với giải quyết không hảo cảm, cu nở dê là Uchiha Phủ Gạ Cụ từ nhỏ truyền vào nguyên nhân. Về phần hắn tại sao làm như thế, không rõ ràng. Uchiha kẻ vô ơn bằng nghĩa, cũng thật là không ít giá dạy hụt trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Nếu muốn phản bội Uchiha, vậy cũng chớ quái dạy hụt không niệm Uchiha cái kia một tia tình cũ. Nếu không là đã từng Uchiha đẩy chính mình thượng vị, có một tia tình ý, dạy hụt đã sớm giết chết Uchiha Phủ Gạ Cụ. Trong lòng yên lặng đã quyết định, dạy hụt tiếp tục túi đầu xử lý văn kiện. Cờ Tí Nã ngày hôm nay tức rồi, trực tiếp bãi công, như thế một đống văn kiện. Chỉ có thể mình và nổ hạ dạ din tăng ca xử lý có điều, nhìn văn kiện bên trong một chuyện, dạy hồi vẫn cảm thấy rất thú vị có lúc nhìn nhìn còn không nhịn được cười ra tiếng, túi đầu cùng nổ hạ dạ din đồng thời nhìn, tán gẫu lên. Chỉ bất quá hắn không chú ý tới, ở mình và nổ hạ dạ din đầu đối đầu, tiếng cười cười nói nói thời điểm, Cờ Tì Nạ bàn tay đều nắm lên. Càng thêm phẫn nộ rõ ràng, rõ ràng Dạ Hụt đều không có cùng mình như vậy thân mật quá. Tại sao Dạ Hụt muốn như vậy đối với mình? Lẽ nào là Na Nở Dê không đủ yêu thích Dạ Hụt sao? Vẫn là nói nàng trả giá không đủ? Cờ Tì Nạ tức giận trong lòng càng ngày càng nhiều. Na Nở Dê cho rằng Dạ Hụt căn bản chưa hề đem chính mình để ở trong mắt, chỉ là coi mình là cái lợi dụng công cụ. Càng như vậy nghĩ, càng dễ dàng đa y vào, tức giận cu Nở Dê lại càng lớn. Đặc biệt là Dạ Hụt căn bản cũng không có để ý đến nàng, trái lại ngay trước mặt Cờ Tì Nạ cùng những nữ sinh khác tình trạng ý thiếp, này ai có thể nhận được? Cờ Tì Nạ đứng dậy, đẩy cạnh mòn, đi ra ngoài. Sau đó cố ý tầng tầng khép cửa một cái, toàn bộ hổ cả nhà lớn đều có thể nghe được này khủng bố tiếng vang. Dạ Hụt cùng Nổ Hạ Dạ Jin đều không sợ hết hồn. Hổ cả đại nhân, Cờ Tì Nạ tỉ tỉ đây là. Nổ Hạ Dạ Jin xoa xoa phát minh lỗ thai. Nhìn Cờ Tì Nạ rời đi bóng lưng, chỉ là nghe này thanh một. Sau âm, cu nở dê có thể biết Na Nở Dê tuyệt đối là nổi khùng nhưng chỉ là ngủ không ngon, nên không đến nỗi có lớn như vậy tính khí đi ở chung lâu như vậy. Jin còn là hiểu rõ Cờ Tì Nạ tính cách. Không thể là ngần ấy việc nhỏ liền tức giận như vậy. Hơn nữa nhìn trên cửa cái kia nứt ra ngân, cái này cần dùng bao lớn sức mạnh. A Jin, ngươi trước tiên thu dọn những văn kiện này, ta đi xem Na Nở Dê. Ừ, hơi nhíu chíu, đứng dậy đi theo ra ngoài. Lúc này Cờ Tì Nạ chính đang nổi nóng, đừng nha chạy ra làng, hoặc là xảy ra chuyện gì. Dù sao, hiện tại vẫn không có như vậy hòa bình.